Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, Huyền Vũ vs Giới Vũ. A, ý là các ngươi người của Táng Ái gia tộc đang tại cái này Vũ Minh Sơn bên trên đua xe trang bước. Lưu Du hai mắt tỏa sáng, xem ra đang tìm tới Táng Ái gia tộc trước đó, rất có tất yếu đi theo những con ngựa này từ trang cái bước a. Các ngươi trừ bỏ đua xe hoạt động, còn có hoạt động khác sao? Thu Danh Đường suy nghĩ một chút, liền cái này trang bức hoạt động, hắn cũng chỉ là tham gia qua một lần. Hẳn còn có giới vũ a. Giới vũ, đó là cái gì quỷ? Lưu Du lại phát mộng rồi. Hắn nghe nói rất nhiều vũ đạo, cái gì Ấn Độ múa, Thiên Nga múa, Breakdance các loại, cái này giới vũ lại là cái gì mấy cái đồ chơi? Chẳng lẽ là Hoành Không Xuất Thế kiểu mới vũ đạo? Có ý tứ, thật có ý tứ. Cái này là Táng Ái gia tộc tiêu chí, mỗi người đều nhất định muốn học được cái này vũ đạo. Về phần có thể thuần thục tới trình độ nào, hoàn toàn là phải lấy tinh cấp đến ước định. Thu Danh Đường giải thích nói, hắn độ thuần thục cũng liền đạt tới ngũ tinh, xem như thành viên gia tộc bên trong tương đối trung đẳng. Rất nhanh, bọn họ lái xe đã đến trên đỉnh núi. Ban ngày đua xe thời gian chỉ có buổi sáng 10 có một chút 11 giờ ở giữa một canh giờ. Tránh đi giờ cao điểm, phong tỏa một giờ đường xe. Nơi này là lên núi đường, nơi này là lên núi đường. Ta thấy được một cỗ màu trắng SUV lên núi. Muốn ngăn dưới sao? Đỉnh núi, màu trắng SUV. Nghe đồn tại vài ngày trước thì có một cỗ màu trắng SUV phi thường điên cuồng tới, hơn nữa bị đua xe trong vòng người truyền đi vô cùng kỳ diệu. Chẳng lẽ lại là chiếc kia trong tin đồn U Linh SUV? Mặc kệ như thế nào, để cho hắn đi lên đỉnh núi hồi phục là như vậy. Sở dĩ Lưu Du bọn họ rất thuận lợi lái đến đỉnh núi, xe vững vàng dừng lại. Người trước ra ngoài chào hỏi, ta sau đó, Lưu Du để cho Thu Danh Đường đi xuống trước. Những cái kia đầu trâu mặt ngựa vừa thấy được hắn, đều cảm thấy có chút khó tin. Nói câu khó nghe, những cái này đầu trâu mặt ngựa thanh niên đều có bệnh. Bỏ qua một bên nhiễm trùng tiểu đường cái đồ chơi này không nói, bọn họ kỳ thật đều có một cái bệnh chung, đó chính là nghèo. Đúng, chính là nghèo ép một cái. Ở tại bọn hắn trước đó, trong 10 người nếu như có thể có một cái bán được bắt đầu xe trang bước, vậy liền rất không bình thường. Là tương xuất bảo, ta đi, thật là tiểu tử này a. Hắn bằng nữ tổng tài Bạch Phú Mỹ, ta đi cái này nghịch tập. Ca dùng xong, cuối cùng Lưu Du cũng xuống xe, phía sau đi theo Quan Nhược Thu. Chung quanh không ít người đầu tiên là một trận, sau đó mọi ánh mắt đều tập trung vào Quan Nhược Thu trên thân. Thậm chí có những người này thổi lên cái còi. Ô hô ta đi, cô em này hung khí. Thực mẹ hắn lớn, mau giúp ta nhìn xem. Ta đây kiểu tóc xoái không? A, tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Nhìn xem trang phục, không giống như là ta một đường a. Tương suất bảo mấy cái ý nghĩa à, mang loại này thấp kém người tới này bên trong. Có người chú ý tới Lưu Du, đối bọn hắn mà nói, chỉ có đầu trâu mặt ngựa mới là quý tộc, nhất định phải là quý tộc, giống Lưu Du loại này, cái kia chính là thấp kém. Tương suất bảo, hai người này ai vậy, gia nhập chúng ta Táng Ái gia tộc sao? Một người đi tới, cách xa 5 mét. Liền bắt đầu túm túm mà hỏi, liền mắt cũng không nhìn thẳng một lần. Ai, các vị đừng hiểu lầm, ta hôm nay đến đây là có chút chuyện. Lưu Du nhịn xuống không nói, lại không nhảy đi ra giải thích, hắn là thật muốn nôn. Chuyện gì? Ta à, đến ngược các ngươi đám này não tàn, có ý kiến gì hay không? Lưu Du rất là tùy ý nói ra, có thể căn bản liền không giống như là thuận miệng nói một chút mà thôi. Quả nhiên, hắn câu nói này một lúc đi ra, cái này đỉnh núi đầu châu mặt ngựa môn đều nổi gióa. Bọn họ chí ít có hơn 100 người, hai chiếc đua xe, hôm nay cuối tuần, thông lệ tới trang bức, bây giờ lại có người muốn khiêu chiến bọn họ, trắng trợn muốn ngược chúng ta. Trời đượu, đây là tại khiêu khích táng ái gia tộc. Lập tức, không ít người đều nắm lấy đối địch con mắt nhìn tới. Quả thực có chút không dám tin tưởng, tiểu tử này vậy mà gan dám ở chỗ này, dám ở loại tình huống này dưới, nói ra những cái này nghiêu bức lời nói. Có người yên lặng đem trên cổ xích sắt lấy xuống, cũng có người bắt đầu từ trong khe đá đem ống thép rút ra. Những cái kia đang tại nhảy giới vũ đồng hài, cũng đều nhao nhao đem hai tay tiến vào túi. Lưu Du đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Nếu như hắn nghĩ đến không có sai, những người kia trong túi áo chí ít có 5 cân xi măng. Ha ha ha ha, huynh đệ ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngược chúng ta, một người bắt đầu giễu cợt phá lên cười. Ở tại bọn hắn nơi này, mỗi người cũng là nhân tài, liền giới vũ bát tinh cao thủ đều ở. Thần kỳ phi xa hiệp chính vận sức chờ phát động, người này vậy mà tay không tấc sắt nói muốn ngược bọn họ. Đúng a, vì chơi vui một chút, chúng ta tới chơi điểm tặng thưởng như thế nào? Lưu Du một chút cũng không chê chuyện lớn, bây giờ là trang bức bắt đầu, sự kiện oanh động đến càng lớn, hắn lấy được trang bức giá trị lại càng cao. Ngươi nói, người thắng có quyền lợi làm cho đối phương hát một bài. Không có vấn đề, Lưu Du cười cười, so xe, vẫn là vũ đạo. Lần này tổ chức người trầm mặc một chút, nếu như Lưu Du thật là kia buổi tối SUV sa thần. So xe bọn họ tuyệt đối thiệt thòi lớn, nếu không đến giới vũ. Tốt, chúng ta tới trước so tài một chút vũ đạo. Lời nói vừa dứt, một cái cách ăn mặc cùng 17-18 tuổi thiếu niên đi ra. Giới vũ, bát tinh cấp thành tựu người. Vậy bắt đầu đi, Lưu Du dùng tay làm dấu mời. Hừ nhỏ bé người, tổng hội không biết mình trở ra thiên là có bao nhiêu lam, mà hiện thực là như vậy khủng bố. Thiếu niên này băng lãnh cười một tiếng, sau đó hắn lớn kêu một tiếng. Music. Theo vang vọng giọng thấp bảo truyền ra, mênh mông chân trời là của ta yêu, sống động tiết tấu vang lên. Chỉ thấy thiếu niên kia đem bàn tay vào trong túi, lại rút lúc đi ra, đã là phun ra ra một đoàn hơi nước bụi mù. Hắn điên cuồng tại nguyên chỗ trên xoáy chuyển, nhảy vọt, không ngừng nghỉ, nói trắng ra điểm chính là tại đảo cổ bay đầy trời hạt bụi nhỏ. Bát tinh thực lực chân chính, thu danh đường đều ngẩn ra, nói như vậy giới vũ vô cùng khó mà tăng lên, có thể chấm dứt đối với tốc độ nhanh nhảy đến đem cấp tinh. Đã không phải là cái gì thông thường đầu trâu mặt ngựa. Một bài âm nhạc phát ra hoàn tất, thiếu niên kia cái kia vũ động thân hình cũng im bặt mà dừng. Chung quanh, vang lên bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay, đến ngươi. Xuất ra ngươi múa đạo, vừa rồi ngươi chỗ thấy được, cũng là huy hoàng cùng vinh dự động tác. Người kia đem ánh mắt dừng lại ở Lưu Du trên thân. Chẳng phải nhảy một bản nha, yêu yêu đát, cho ta đến bài hăng hái. Toàn lực nghiền ép vừa rồi cái kia mảnh vụn vũ đạo. Yêu yêu đát, huyễn phũ, cửu tinh khúc độ khó ôm ngươi cảm thủ. Ca khúc dẫn nhập bên trong. Hoàn thành, Lưu Du đem mở ra khốc chó, sau đó đem trong ô tô âm lượng lái đến lớn tiếng nhất. Khúc nhạc dạo bắt đầu. Một khắc này trở đi, Lưu Du nhảy không phải vũ đạo, mà là tịch mịch, tốt thích người cười sưởi ấm ta mỗi một giây toàn bộ thế giới đều đi theo hòa tan mất đưa chuyện cổ. Tích tòa thành ngọt ngào đem yêu quay chung quanh ta sẽ dùng mãn thiên tinh quang trở thành hoa. Hồng tương đương a tương đương baby từng cái tiết tấu, từng cái âm phù, đều ở Lưu Du cái kia vũ động dưới thân thể, thể hiện hoàn mỹ tận đến, có người đều say mê, Bọn họ cảm thấy mình chưa từng có nghe qua như vậy hoàn mỹ ca khúc. Xinh đẹp như vậy vũ đạo, giới vũ cùng đây là hoàn toàn không so được a. Cảm động, quá cảm động, ta đột nhiên rất muốn yêu đương. Mấy cái đầu trâu mặt ngựa đều ôm nhau, say mê đến không cách nào tự kềm chế. Tỷ, hắn nói với ta mình là thầy thuốc. Thu Danh đường cái cằm đều rơi trên mặt đất, con mắt căn bản là di bất khai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.